Ngôi nhà hạnh phúc, chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 10 nói về tối hôm đó sau KSA tất cả đều ngủ say thì có một người vẫn chưa ngủ và người đó đã qua bên gian nhà của mấy bro, nhẹ nhàng bước từng bước lên lầu qua từng gian phòng và cuối cùng cũng đã dừng chân lại ngay căn phòng của anh nào đó để xem ai nhá. Cô gái, cô biết cậu ấy ngủ chưa nhỉ? Ngủ gòi bà chị ơi. Cô gái bước thật nhẹ nhàng đến bên giường của bro đang ngủ. Cô gái, đáng yêu hóa, khẽ gọi chàng trai đó đó dậy. Cô gái, Aron cậu ngủ gòi à? Aron, vẫn im lặng, hebe lay Aron, này dậy đi tôi có chuyện muốn nói với anh. Lúc này bị lay giữ hoa Aron tỉnh giấc và giật mình định la lên thì bị hebe bịt miệng lại ra hiệu im lặng. Aron, này giờ này cô ngủ đột nhập phòng tôi làm gì hả? Ngáp dài, hebe, chỉ mang cái này hoa cho anh thoai, anh con đau cô. Aron, tôi cô cần cô quan tâm, về ngủ đi. Còi nằm phệt xuống giường, nhưng lại bị kéo trở lại. Hebe, anh ghét tôi lắm sao, tôi chỉ muốn quan tâm anh chút thôi mà. Aron bực bội, đã bảo tôi cô cần mà tôi chẳng phải bảo là cô thích con gái hung dữ như cô sao. Hebe, anh ghét tôi lắm sao. Rừng nước mắt, Aron, phải đó tôi rất ghét bọn con gái các cô toàn lắm chuyện. Mặt vẫn lạnh lùng, cô về đi, hebe, tôi cũng hem bích sao mình có cảm giác với anh nữa, có lẽ từ lúc anh cứu tôi 2 lần thì tôi nghĩ anh có lẽ đã là người mà tôi cần tìm gọi. Aron, cô có điên cô cứu cô chỉ là do tình cờ thôi cần gì mà nghiêm trọng vậy. Hebe, anh lạnh lùng quá, khiến người ta phải phát sợ thôi anh ngủ đi tôi để chai thuốc lại cho anh, cần thì sức cô thì vứt nó đi cũng được. Nói gọi cô hơi mặt bỏ đi để lại Aron ngồi một mình ở đó tự ngẫm nghĩ. Sao cô ta lại thích mình nhỉ, còn mình thì sao, xin lỗi Hebe xin em đừng thích anh, em càng thích anh, sẽ làm em phải đau khổ đó, xin lỗi em. Còi anh cầm chai thuốc của Hebe lên khẽ cười, còn Hebe cô ôm mặt chạy về gian nhà của mình cô nằm dài trên ghế ôm mặt khóc và suy nghĩ về những lời nói làm đau lòng của Aron gọi cô ngủ lúc nào cô hay. Sáng hôm sau, chấm, Selina, này dậy hết ngay cho chị đi học nào trễ giờ gọi, ngày nào cũng thế. Ella, chị ơi còn sớm quá chị kêu mấy người kia đi. Selina, dậy ngay, tiếng hét ầm trời của bả khiến đứa nào cũng phải tỉnh hết. Renny, ủa mà Hebe đâu gọi chị. Selina, cô bích nữa thoai rửa mặt thay đồ gọi xuống nhà ngay nha. Selina đi xuống nhà thì bất giác thấy Hebe đang nằm dài trên ghế cô chạy lại. Selina, này Hebe em sao vậy, sao lại ngủ ở đây thế? Hebe lòm chòm ngồi dậy. Chị hai hả, à tối qua xuống uống nước gọi ngủ quên ấy mà. Selina, mắt em sao thế, sao sưng to vậy hả? Hebe, cô sao đâu, thoai em đi rửa mặt đây, mà chị nè chút nữa đến trường em có thể nói chuyện với chị hốc. Selina, được chứ, sau KSA ăn sáng xong 5SS ra khỏi cửa đi học hôm nay vẫn như hôm qua Chiro. Em, Renny vẫn cứ cãi nhau, Kiki thì cứ nhìn hoang chư mãi, Hebe trong lòng cô lúc này rất buồn, cô thèm nhìn Aron lấy một cái, khiến Aron thấy gì đó khó chịu. Anh nghĩ, mắt cô ấy sao thế, chắc hôm qua mình làm tổn thương cô ấy lắm, nhưng như vậy cũng tốt cho cô ấy thôi. 10 đứa cùng nhau đến lớp nghe cô giảng bài không khí lớp học hôm nay im lặng, chỉ có tiếng chọc. Em, cãi nhau phát ra ở bàn chun, Ella, em, Chiro, Renny thoai vì tụi nó luôn là thế mà. Giờ ra chơi, giờ thì bọn chúng lúc nào cũng đi chung với nhau sau cái ngày hôm qua. Kiki, hôm nay học sao mà chán thế? Hoàng chứ, người như cô thì chỉ bích chơi thoai chứ làm gì bích học. Kiki, anh quá đáng vừa thoai nha. Ella, nào đi gọi đồ ăn đi. Chun, lúc nào cũng ăn, coi chừng thành heo gọi bị ế đó, cô hai. Chấm, Ella, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cần anh quan tâm tôi. Chun, ai thèm quan tâm chứ? Renny, Hebe hôm nay chị sao vậy, sao cô nói lời nào vậy? Chiro, vậy sao cô bích học theo chị cô bớt làm điều chút? Renny, kệ tôi, Hebe, chị hai em có thể nói chuyện với chị cô. Selina, được chứ đi nào, Kevin, hôm nay Hebe sao thế, mắt cô ấy hình như bị sưng. Do Aron chưa ai, Kiki, cũng cô bích sao nữa sáng nay thấy chị ấy ngủ ở sofa, cô bích có chuyện gì xảy ra nữa? Aron nghĩ. Chắc cô ấy khóc nhiều lắm, mày là thằng tồi Aron à, sao lại để cô ấy khóc vì mày chứ, mong em có thể tìm được người tốt hơn anh. Quay lại chỗ Hebe, em, Selina xem họ nói gì nhá. Selina, em nói sao, em thích Aron à. Hebe, phải đó chị đừng nói ai bích nha. Selina, được rồi, hôm qua em khóc cũng vì cậu ta à. Hebe, vâng anh ta cô thích xem, cũng giống như Hoang Trư đối với Kiki vậy đó. Selina, sao hai anh em nhà hắn lạnh lùng vậy? Hebe khóc, em cũng hèm bích nữa nhưng em thấy mình thích Aaron lắm. Selina, vậy chị sẽ giúp em. Hebe, có được hem chị. Selina, chị sẽ nhờ Kevin giúp em luôn, cứ yên tâm. Còi Selina ôm Hebe và an ủi cô em của mình. Sau cây SA nói chuyện xong, hai người quay lại canteen. Chiro, sao nói chuyện lâu vậy? Granny, có liên quan gì đến anh đâu, nhiều chuyện. Selina, thoai đi Kevin, em muốn nói chuyện với anh chút. Kevin, được thoai. Ella, tình tứ hoa hen. Chun, cô được vậy, cô tức hả? Ella, làm gì phải tức chứ? Kevin, mấy đứa thoai đi ăn xong lên lớp đi, anh đi với Selina một chút. Hai người bỏ đi mà cô biết rằng bao nhiêu cặp mắt đang nhìn họ. Kevin, có chuyện gì em nói đi. Selina, Aaron có bạn gái chưa? Kevin, kêu anh ra đây chỉ hỏi vậy thôi, sao em thích Aaron à? Selina, cô phải em, người thích Aaron là Hebe, em của em. Kevin, thì ra là vậy, làm em hết hồn. Selina, anh trả lời em đi. Kevin, chưa có, nó lạnh lùng lắm kể từ lúc Tracy bạn gái nó qua đời. Cô biết cho cặp với ai nên nghĩ đại. Selina, vậy à, hèn gì Hebe nó khóc qua trời. Kevin, nó cô thích cô gái nào kể từ ngày đó, nó nghĩ nó đã làm chết Tracy. Selina, tại sao cậu ta nghĩ vậy? Kevin, bởi Tracy có bệnh tim phải đi mổ, mà hôm đó nó có cuộc thi đàn piano rất quan trọng nên cô thể ở bên cạnh cô ấy, nhưng KSA nó thi xong thì cũng là lúc Tracy đã rời xa nó mãi mãi, từ đó nó luôn trách bản thân mình đã hại Tracy phải chết lúc Tracy mổ cần đến nó, mà nó còn đi thi piano, nó hận bản thân nó cô lo cho cô ấy, nên bây giờ nó ra thế, sống khép mình, ngay cả lần cuối nó cũng cô được gặp cô ấy một lần. Selina, thì ra là vậy, thế Aaron cũng khổ quá. Kevin, Selina, vậy anh có thể giúp em làm cho Aaron thay đổi và cho nó và Hebe một cặp cô. Kevin, chuyện này anh cũng hem chắc nữa, tuy là anh nhưng cũng có thể ép nó trong chuyện tình cảm. Selina, nhưng chúng ta thử đi lỡ được thì sao? SS nói đúng đó. Kevin, cũng được, anh sẽ giúp em. Chuyện gì sẽ xảy giữa Aaron, em, Hebe, liệu Kevin, em, Selina cùng những đứa em có giúp được họ cô, Aaron có chấp nhận tình cảm của Hebe cô? Cách chương.